Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105. Ngay sau đó, Lôi cảnh sát nhìn quanh một chút rỗng tuếch phòng họp, đối với không khí nói. Đa tạ hỗ trợ, bất quá hy vọng lần sau có thể không như vậy dọa người tương đương, nói xong. Cũng là soát mà một chút biến mất ở trong phòng, tuy rằng này quỷ khả năng không có quá lớn ác ý. Nhưng là cùng nàng ở cùng cái phòng, áp lực tâm lý quá lớn. Lúc này, Ngao An An nhìn rỗng tuếch phòng, tức khắc cười, ha ha ha, này giúp cảnh sát cũng rất đáng yêu. Một bên Kỳ Lam đi theo Ngao An An là giống nhau ý tưởng. Dư lại quỷ nhìn Ngao An An này đơn giản thô bạo cách làm. Đều ở trong lòng yên lặng địa điểm một cái tán. Bọn họ vừa mới như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Lúc này, Vu Mi mới đối với Ngao An An nói. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Vu Mi biết, lần này sự kiện không để yên. Bọn họ đại khái còn sẽ ở bên nhau một đoạn thời gian. Nàng tâm nguyện đại khái hoàn thành, nhưng là còn có 3 cái. Nàng cũng hy vọng bọn họ tâm nguyện có thể hoàn thành. Đi theo nàng cùng đi đầu thai. Cảnh sát hẳn là trình yếu cha vẫn là xử quốc. Chúng ta liền đi nhà hắn nhìn xem đi. Ta cũng muốn nhìn một chút. Hắn lão bà rốt cuộc là dùng biện pháp gì bảo tồn hắn thi thể. Ngao An An nghĩ nghĩ nói. Luyện cương cũng không phải dễ dàng như vậy hoàn thành. Dựa theo lão nam quỷ sử quốc theo như lời, ăn đều là một ít máu gà, nhưng là nàng biết nói, máu gà là vĩnh viễn không đủ. Hảo, sở hữu quỷ nhất trí đồng ý nói. Trong chốc lát sau, Ngao An An chờ trước cảnh sát một bước đã tới rồi lão nam quỷ sử quốc trong nhà. Cửa nhà trước, sử quốc chỉ vào trước cửa cái kia lá bùa nói. Chính là bởi vì cái này. Ta mỗi lần đều vào không được chính mình trong phòng, Ngao An An nhìn kia lá bùa liếc mắt một cái. Theo sau đối với này lá bùa vươn tay, tay duỗi ra, kia trương lá bùa liền rớt tới rồi Ngao An An trên tay. Triển khai sau, Ngao An An nhìn này lá bùa họa pháp, rốt cuộc từ trong đầu góc nhớ tới cái này lá bùa sở đại biểu hàm nghĩa. Đuổi quỷ chư ta, đây là này lá bùa tác dụng. Hơn nữa này lá bùa thượng sở ẩn chứa công lực còn không nhỏ. Xem ra viết này lá bùa đại sư năng lực không nhỏ. Ngay sau đó, chưa nói cái gì, thu tay lại thời điểm này trương lá bùa liền trực tiếp thiêu thành cho tàn. Nhìn một màn này, một bên bốn cái quỷ kia đối Ngao An An là càng thêm bội phục. Bọn họ vừa mới đều có thể nhận thấy được này lá bùa cho bọn hắn mang đến uy hiếp. Làm cho bọn họ không dám vọng động, nhưng chính là như vậy một cái lá bùa, Ngao An An xử lý lên thật là quá nhẹ nhàng bâng quơ. Đến nỗi Kỳ Lam, Đao Lao quỷ cùng lão thụ quỷ nhìn một màn này đều đã miễn dịch. Ngao đại nhân, chính là như vậy cường, đã không có lá bùa, đoàn người thực thuận lợi mà liền vào phòng, tiến trong phòng, Ngao An An chờ liền đã nhận ra cái này gia đình không khí. Áp lực, nặng nề, toàn bộ trong phòng còn tương đối amani người nếu là trường kỳ ở vào hoàn cảnh như vậy. Nếu là không hậm hực nói, cũng đều muốn hậm hực. Này, Kỳ Lam đều cảm giác thân ở như vậy hoàn cảnh làm nàng cảm giác thực áp lực. Dựa theo sử quốc chính mình nói, hắn sau khi chết, hắn lão bà liền trở nên không giống nhau. Sử quốc ở vào phòng lúc sau. Lại là bắt đầu khắp nơi mà siêu tầm lên, ở trong phòng dạo qua một vòng đều không có nhìn đến chính mình lão bà thân ảnh. Đến nỗi Kỳ Lam, phương diện này nàng cảm giác là nhất trực quan, trừ bỏ cảm giác không khí không đối ở ngoài, nàng còn loáng thoáng mà cảm giác được mùi hôi thối. Nghĩ, Kỳ Lam liền trực tiếp cùng Ngao An An nói lên chuyện này. Ngao An An nghe xong. Ánh mắt nhìn về phía trong phòng một cái nhắm chặt phòng. Hắn thi thể hẳn là liền ở bên trong. Chúng ta đi xem monster theo sau. Ngao An An liền giữ cửa cấp khai. Cửa vừa mở ra, tức khắc từng luồng lạnh lẽo hơi thở từ trong phòng trào ra. Kỳ Lam tức khắc một cái run run. Hảo lãnh tương đương, ngươi đãi ở bên ngoài. Ngao An An đối với Kỳ Lam nói một câu. Kỳ Lam gật đầu. hướng tới bên trong nhìn thoáng qua, theo sau bưng kín miệng ly căn phòng này xa một ít. Này trong phòng là thật sự xú. Lúc này, Ngao An An chờ đã tiến vào phòng. Vừa tiến vào phòng, nhìn bên trong cảnh tượng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì lúc này trong phòng tình huống thật sự là quá quỷ dị. Trong phòng thả một cái bàn, mà cái bàn chung quanh chính vây quanh vài người. Hoặc là chuẩn xác mà tới nói, cái bàn chung quanh ngồi bốn cổ thi thể, mà này bốn cổ thi thể chủ nhân liền ở hiện trường. Ta thân thể như thế nào sẽ? Vu Mi không thể tin tưởng mà mở miệng nói. Nàng không nghĩ tới, nàng vốn dĩ hẳn là hòa táng thân thể thế nhưng cũng không hòa táng. Thế nhưng lại ở chỗ này nhìn đến, không ngừng là Vu Mi, mặt khác ba cái cũng khiếp sợ với chính mình thi thể lại ở chỗ này. Sử Quốc rõ ràng cũng không nghĩ tới phòng này trừ bỏ chính mình thi thể còn có những người khác. Những người khác thi thể vì cái gì lại ở chỗ này? Này đó thi thể ở chỗ này liền càng tốt làm. Chờ cảnh sát đến đây đi. Ngao An An nói, mà lúc này, bốn cái quỷ đều đã tới rồi chính bọn họ thân thể bên. Nhìn chính bọn họ thi thể xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bọn họ tâm tình thật là một lời khó nói hết. Đúng lúc này, bốn cái quỷ đột nhiên phát hiện một chút. Vì cái gì chúng ta trên đầu đều dán một lá bùa? Vu Mi theo sau nhịn không được hỏi. Không chỉ có như thế, bọn họ thân thể bảo tồn thực hảo, nhưng rõ ràng mà lại theo chân bọn họ là người sống là không giống nhau. Dựa theo vừa mới Kỳ Lam nói, còn tản ra từng trận mùi hôi thối. Này, này rốt cuộc là đang làm cái gì? Tại sao lại như vậy? Ngao An An nghe vậy, hướng tới kia lá bùa nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng bâng quơ nói, phía trước Sử Quốc đã nói, thân thể hắn như là bị luyện thành cương thi, nói được không sai, các ngươi thân thể đã bị luyện thành cương thi, này phù là vì trấn áp cương thi dùng, cương thi. Trên đời này thật sự có cương thi sao? Vu Mi nhịn không được hỏi, hỏi xong lúc sau đột nhiên phản ứng lại đây, nàng đã chết có thể biến thành quỷ. Trên thế giới này lại vì cái gì không thể có cương thi đâu. Nhìn thoáng qua, Ngao An An giải thích nói, thi phân tử thi cương thi, mà thi biến thành cương thi là bởi vì nhiều một hơi. Bởi vì người chết phía trước, cốc khí, đỉnh khí, ế khí đến chết, đều sẽ lưu một hơi tụ tập ở yết hầu. Cái này kêu đã chết không ngừng khí. Dưới loại tình huống này hơn nữa thân ở âm mà. Liền dễ dàng biến thành cương thi. Phòng này chính là bị chế tạo thành âm mạc, đúng đúng. Ta chết thời điểm chính là cảm giác chính mình nghẹn một hơi thượng không tới, lão nam quỷ Sử Quốc. Nhịn không được nói, chúng ta đây đâu, chúng ta nhưng đều là ngoài ý muốn bỏ mình, Vu Mi nhịn không được hỏi. Nghe vậy, Ngao An An tiếp tục mở miệng, trừ bỏ loại tình huống này ở ngoài. Trên thực tế còn có một loại tình huống có thể làm thi thể biến thành cương thi, tình huống như thế nào, mặt khác quỷ đều có chút tò mò cực kỳ. Bọn họ tuy rằng là quỷ, nhưng là đương quỷ không lâu sau, cho nên hiện tại vẫn là người tâm tính. Đối loại này vượt qua bọn họ nhận thức tồn tại, trong lòng đều có như vậy một chút tò mò. Tục ngữ theo như lời, sinh với hồng sa ngày, chết vào hắc sa ngày. Táng với phi bờ cát, tất thành cương thi, một tháng, tháng tư, bảy tháng, mười tháng bốn cái tháng đầu mùa chi dậu ngày, hai tháng, tháng năm, tám tháng, tháng mười một bốn cái loại nguyệt chi thị ngày, ba tháng, tháng sáu, chín tháng, mười hai tháng bốn cái quý nguyệt chi xấu ngày xưng là hồng sa ngày. Hắc sa ngày là cùng hồng sa ngày tương đối hung ngày. Hắc sa ngày ngày có chút không cố định. Nhưng là hiểu công việc người là có thể suy tính ra tới. Căn cứ phía trước theo như lời, chết người đối ứng sinh thần bát tự đều là giống nhau. Thuyết minh đối phương sớm đã căn cứ các ngươi sinh nhật tới suy đoán các ngươi ngày chết. Cho các ngươi hình thành, sinh với hồng sa ngày, chết vào hắc sa ngày, điều kiện, mà chết vào phi bờ cát chỉ đến giống nhau chính là âm mà. Âm mà giống nhau không thích hợp đồ vật sinh trưởng, lại có thể tụ tập chung quanh âm khí. Trước kia tìm mai táng mà muốn tìm phong thủy sư chính là như vậy duyên cớ. Đến nỗi hiện tại, đại gia thi hành đều là hòa táng. Tự nhiên rất ít có thể hình thành cương thi, nhưng là người có tâm thật sự muốn chế tạo cương thi nói vẫn là có thể hành. Liên tỷ như nói các ngươi, phòng này đã bị bày tụ âm trận, điều hòa cung cấp âm khí ngoại, chung quanh âm khí cũng sẽ bị tụ tập đến nơi đây. Hình thành chết vào phi bờ cắt điều kiện, này ba cái điều kiện các ngươi ba cái đều phù hợp. Này còn không phải là thành cương thi, Ngao An An cuối cùng tổng kết nói. Nghe xong Ngao An An nói, ba cái quỷ đều trầm mặc, cho nên bọn họ sở dĩ sẽ chết, vẫn là bởi vì bọn họ bị theo dõi. Làm sao bây giờ, tức giận a, vốn dĩ bọn họ hẳn là sống được hảo hảo. Kết quả liền bởi vì đối phương không biết tên nguyên nhân liền phải giết chết bọn họ. Bọn họ chết thật đúng là có như vậy một chút nghẹn khuất đâu. Bốn cái quỷ cứ như vậy trầm mặc xuống dưới, đến nỗi lão thụ quỷ cùng đao lao quỷ suy nghĩ nhưng thật ra bình thản. Bọn họ đều là bình thường tử vong, nhưng thật ra không có như vậy nhiều thương xuân thu buồn. Đúng lúc này, bên ngoài Kỳ Lam nhận thấy được cửa phòng có chút động tĩnh. Vội vàng lại đây nói, An An, sử quốc hắn lão bà đã trở lại, nghe vậy, Ngao An An cảm giác một chút, theo sau nói. Trừ bỏ hắn lão bà ở ngoài, cảnh sát cũng tới, thời gian vừa lúc theo sau, một hàng liền ra phòng, đem cửa đóng lại sau liền ra cửa, vừa ra khỏi cửa, liền thấy được sử quốc lão bà Vân Ái Cúc cùng hai cái tới cửa tới bái phòng cảnh sát. Vân Ái Cúc nhìn đến cảnh sát lúc sau, trong lòng nhịn không được nhảy nhảy, theo sau nói, các ngươi có chuyện gì sao? Ta muốn hỏi một chút ngươi trượng phu sử quốc ở sao? Nghe phụ cận hàng xóm nói hắn đã thật lâu không ra cửa. Trong đó một cái cảnh sát mở miệng hỏi, mà này cảnh sát bên cạnh một cái khác cảnh sát không phải những người khác. Đúng là lần này phụ trách án kiện lôi cảnh sát, nhìn đến lôi cảnh sát, Ngao An An nhướng mày, xem ra cục cảnh sát đối chuyện này thật sự rất chú ý. Như vậy vừa lúc, hắn gần nhất sinh bệnh đều không quá ra cửa, Vân Ái Cúc tay không tự giác mà nắm thật chặt. Bất quá trên mặt vẫn là chấn định nói, kìa hắn hiện tại ở nhà sao? Chúng ta phương tiện cùng hắn thấy một mặt sao? Hắn gần nhất không yêu gặp người, ta sợ không có phương tiện, chúng ta nơi này có một cái án kiện. Cùng ngươi trượng phu khả năng có một ít quan hệ, chúng ta muốn dò hỏi hạ tình huống của hắn. Hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta cảnh sát hành động. Chúng ta cũng là vì ngươi trượng phụ an toàn suy nghĩ, lôi cảnh sát ở một bên xen mồm nói. Nói thời điểm, nhìn thoáng qua kia môn, trong mắt có một tia khác thường. Hắn nghe thấy được bên trong truyền đến mùi hôi thối. Hết chương.